Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Đáng tiếc. Bạch Sách lời nói xong, đằng sau cả phiến thiên địa một mảnh yên tĩnh, liền cùng thời gian ngừng lại. Tất cả mọi người là đứng tại ngơ ngác sửng sốt. Chỉ có gió nhẹ lướt qua bãi cỏ. Mặc kệ là Lưu Phong mấy người cũng thôi, vẫn là Nguyên Cầu đám người cũng tốt, đều hoàn toàn sửng sốt. Không ai từng nghĩ tới Bạch Sách sẽ nói ra loại này đề nghị. 5 phút để Lưu Phong bắt đến liền tốt. Trái lại rồi, Nguyên Cầu thì là đều hoàn toàn ngốc rơi. Nguyên Cầu là thật sự nghĩ hiện tại liền chạy tới Bạch Sách trước mặt, cho Bạch Sách phổ cập khoa học một chút. Thiên bảng trước 10 người đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu? Thiên bảng trước 10 người đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Nguyên Cầu cũng muốn nhắc nhở một chút Bạch Sách không muốn mù chơi. Dù sao, đây là cơ hội duy nhất. Nếu là bị Lưu Phong bắt được lời nói, kia đại gia liền thật chỉ có thể rời đi. Bạch Sách không thể tiến vào đế cảnh. Kia tứ đại thiên vương bọn hắn trong đế cảnh cũng cái gì cũng không thể làm. Đồng thời, rất nhanh, chuyện nơi đây cũng phải bị truyền đi. Chỉ bất quá, Nguyên Cầu suy nghĩ một chút, giống như mình coi như đi nói, cái này Bạch Sách cũng sẽ không nghe chính mình. Cuối cùng, cái này Nguyên Cầu chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Cái này Bạch Sách có thể tuyệt đối không nên là đi làm loạn. Nửa ngày, đợi đến Lưu Phong sau khi tĩnh hồn lại, Lưu Phong lúc này mới một mặt không thể tin nhìn qua Bạch Sách nói: "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Bạch Sách thì là hơi lỏng vai nói: "Đương nhiên biết." Mà Lưu Phong tại nhìn thấy Bạch Sách không phải đầu óc có vấn đề, cũng không phải nói nhầm đằng sau, một giây sau, khóe miệng liền có chút nhếch lên nói: "Vốn định cùng ngươi hảo hảo chơi một chút, đây là hiện tại xem ra, tựa hồ phía trước mấy phút sự tình để ngươi có chút lòng tự tin bành trướng. Bất quá cũng tốt, dù sao cũng đều nên kết thúc." Tại Lưu Phong nói xong câu đó đằng sau, Lưu Phong toàn thân cao thấp liền cũng xuất hiện kia tràn ngập sinh cơ lục sắc quang mang. Sau đó Lưu Phong liền phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới Bạch Sách một mặt mỉm cười nói: "Ngươi nói ra bắt đầu đi." Bạch Sách cũng không có chút gì do dự, mà là nhìn xem không trung Lưu Phong nói thẳng: "Bắt đầu." Theo Bạch Sách hai chữ này đằng sau, một giây sau, kia ở trên không Lưu Phong chính là hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay nháy mắt giơ lên. Một giây sau, chỉ cảm thấy toàn bộ đại địa một trận đung đưa kịch liệt đằng sau, một đầu lại một đầu to lớn vô cùng siêu cấp đằng mạn từ lòng đất xông ra. Làm những này to lớn đằng mạn xuất hiện đằng sau, một giây sau liền đem mục tiêu nhắm ngay kia đứng tại phía dưới động đều không có động Bạch Sách thân bên trên. Sau đó hơn 10 đầu loại này siêu cấp đằng mạn mang theo tiếng rít nhanh chóng hướng phía dưới Bạch Sách phóng đi. Những này đằng mạn tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Bạch Sách đỉnh đầu. Bất quá, tựa hồ là bởi vì ước định sự tình, cái này Lưu Phong cũng không có khiến cái này cự hình đằng mạn trực tiếp công kích Bạch Sách, mà là trực tiếp cắm ở Bạch Sách chung quanh đại địa bên trên. Liền cái này ngắn ngủi nửa giây đằng sau, Bạch Sách cũng đã bị vây ở những này siêu cấp đằng mạn biên chế lồng giam bên trong. Cái này lồng giam đại tiểu, xem chừng cũng chính là một người bình thường ra nhà vệ sinh đại tiểu. Vô cùng chật hẹp, Bạch Sách thì là vẫn y như là đứng tại cái này trung tâm, động cũng không động. Mà kia ở trên không Lưu Phong, trong nháy mắt này đem Bạch Sách vây khốn đằng sau, thân thể cũng là từ trên cao rơi xuống. Nhìn xem kia bị vây ở siêu cấp đằng mạn biên chế trong lồng giam Bạch Sách, đứng ở bên ngoài Lưu Phong thì là hơi nhếch khóe môi lên, nhìn qua bên trong Bạch Sách cười nói: "Xem ra đã kết thúc, mặc dù nói kết thúc có chút nhanh, bất quá vẫn là có chơi có chịu đi. Tại Lưu Phong lời nói xong đằng sau, kia bị vây ở trong lồng giam Bạch Sách thì là một mặt mộng bức quay đầu nhìn phía ngoài Lưu Phong nói: có ý tứ gì? Ở bên ngoài Lưu Phong cũng là khẽ giật mình, sau đó cũng là nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem Bạch Sách nói: cái gì có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chơi xấu rồi? Đối với cái này bên ngoài Lưu Phong, cái này ở bên trong Bạch Sách càng là một mặt mộng bức nói: không phải đã nói rồi sao? Bắt đến ta, hiện tại đừng nói bắt ta, ngươi ngay cả đụng phải ta, đều không có đụng phải ta một chút, dạng này ta chính là thua. Hay là nói, ngươi cho rằng những vật này liền xem như đem ta bắt đến rồi? Bạch Sách thật là không có chơi xấu. Bạch Sách nói bắt, thật giống như vừa rồi Bạch Sách bắt Lưu Phong đồng dạng. Tối thiểu nhất, bất kể như thế nào, tay phải bắt được Bạch Sách a. Có thể đây coi là thứ gì đâu? Mấy cái đại đằng mạn hướng nơi này cắm xuống, sau đó liền xong việc rồi. Cái này bắt đến rồi, đây cũng quá buồn cười đi. Mà cái này ở bên ngoài Lưu Phong tại sửng sốt một chút về sau, đột nhiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: tốt a, xem ra người thật sự chính là một cái so sánh nghiêm túc, hoặc là nói là một cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ người đâu. Kia đã như vậy, giống như ngươi mong muốn tốt, Lưu Phong tự nhiên không phải không biết ước định quy tắc. Chỉ bất quá, Lưu Phong nghĩ thì là, đều đã dạng này, tiếp xuống cũng không cần tại làm dư thừa động tác, bởi vì Bạch Sách đã bị khốn trụ, tiếp xuống đã không có gì tất yếu. Mà đối với Bạch Sách nói, Lưu Phong cũng đồng ý, dù sao, mình quả thật không có chân chính bắt lấy Bạch Sách. Bất quá, nếu nói như vậy, kia đi vào bắt lấy chính là. Một giây sau, Lưu Phong liền trực tiếp hướng phía trước mặt đằng mạn bên trong đi tới. Sau đó, chính là xuất hiện khiến người ta cảm thấy có chút thần kỳ một màn. Những này đằng mạn trước mặt Lưu Phong, giống như là hư ảo đồng dạng. Lưu Phong cứ như vậy trực tiếp xuyên qua. Cuối cùng, cái này Lưu Phong liền đi tới cái này to lớn lồng giam bên trong. Lần này, Lưu Phong cùng Bạch Sách cơ hồ nói có thể là mặt đối mặt. Hai người ở giữa cách xa nhau khoảng cách cũng bất quá là nửa mét mà thôi. Khoảng cách này, trên cơ bản chính là Lưu Phong duỗi ra cánh tay, liền có thể đem Bạch Sách trực tiếp bắt lấy. Làm Lưu Phong đứng tại Bạch Sách trước mặt về sau, liền một mặt buồn cười nói: hiện tại thế nào? Bạch Sách thì là hơi lỏng vai nói: ngươi đây là tại bút tích chính ngươi thời gian ngao. 5 phút, đã qua 1 phút, ngươi nghĩ bút tích tùy ngươi. Đây là, đến thời điểm, ngươi đừng có đùa lại liền có thể. Mà tại Bạch Sách lời nói xong về sau, kia tại đối diện Lưu Phong thì là có chút nhíu lông mày. Lưu Phong cũng không phải đồ đần. Đều đã như vậy, trước mặt mình Bạch Sách còn như thế một mặt tự tin. Cái này nếu như không phải cố làm ra vẻ, đó chính là thật sự có bản sự. Rất hiển nhiên, hiện tại cố làm ra vẻ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại tăng thêm Bạch Sách vừa rồi cái chủng loại kia đáng sợ tốc độ. Cho nên, lúc đầu đối Bạch Sách rất xem thường Lưu Phong, cũng rốt cục, có chút nghiêm túc. Một giây sau, kia bện lấy lồng giam to lớn lục sắc đằng mạn, thì là biến thành loại kia xem xét liền phi thường kiên cố kim sắc. Nhìn, Lưu Phong là không muốn để Bạch Sách trực tiếp đi ra ngoài. Mà tại làm xong đây hết thảy đằng sau, Lưu Phong tại một giây sau, liền trực tiếp xuất thủ đi bắt Bạch Sách cổ. Chỉ bất quá, ngay tại Lưu Phong động thủ trong nháy mắt đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt xuất hiện sau lưng Lưu Phong nói: đáng tiếc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,